Đe cây tối thượng hệ thống, chương 198, gặp nữ thần sắc đẹp beauty, nữ thần Mira biến thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lát sau cũng hỏi được nhưng hắn nói mình quen đấng toàn năng ở vũ trụ khác chứ không phải ở đây, thế là nàng mới muốn hắn thành chiến binh của mình, dù sao cũng có năng lực dừng thời gian mà bỏ thì phí, với lại cũng nghĩ không chừng hắn có thể giúp mình chiến thắng thần chiến, nên mới nhịn không theo cái ấy của hắn khi hắn giỡn mặt với nàng, dù sao nàng rất tuân thủ những lời mình nói hay những luật mình ban ra mà, nhưng tự nhiên bị hắn quấy rối sàm sỡ ôm mình từ phía sau, làm nàng có chút không nhịn được nữa, nên mới treo hắn lên giữa không trung chuẩn bị hành hình, đương nhiên lúc nãy trước khi xuống dưới, nàng cũng làm kết giới bao phủ xung quanh rồi, nếu không làm sao mà nói nhảm nãy giờ không có đứa khác tới chứ, lúc này một con nhỏ xinh đẹp tóc bạch kim, mặc váy liền áo màu trắng đội mũ nổi màu trắng khoảng 13-14 tuổi, tay trái cầm một hộp đồ ăn đang mở ra, bên trong có mấy cục tròn tròn không biết là gì, tay phải cầm một cái xiêng que trên đó có xiêng một cục tròn tròn, xuất hiện bên phải con nhỏ nói. Hồ, Mira cô cũng tới đây sao? Mà cô đang làm gì vậy? Nữ thần Mira, cô không thấy sao mà hỏi, ta đang chuẩn bị hành hình tên này đây, lại một bé gái, không bị thời gian dừng lại ảnh hưởng kiểu này, thì chắc nhỏ này là một bà thần khác chứ gì, mà thần gì mà toàn bà già giả bé gái mới lớn không vậy nè, sở thích biến thái vãi nổi, Diệt Thiên thầm nghĩ. Giơ xiên que lên bỏ vào miệng rút xiên que ra bắt đầu nhai nhai, con nhỏ tóc bạch kim nói. Hồ, là vậy sao, mà hắn phạm tội gì vậy? Xứ sở thần tiên trước nay không có đàn ông, với lại hai chiến binh của cô cũng còn trong trắng mà chẳng lẽ. Thấy con nhỏ tóc bạch kim dùng tay phải che miệng cười gian nhìn mình, con nhỏ có chút bối rối nói. Cô nghĩ gì thế, ta chỉ trừng phạt hắn vì tội dám giỡn mặt với ta thôi mà. Con nhỏ tóc bạch kim, hồ, thật sao, thế mà tôi cứ tưởng hắn quấy rối cô chứ. Nữ thần Mira, làm gì có chuyện ta để ai quấy rối mình được cô. Cô đừng có mà suy đoán lung tung. Diệt Thiên, lúc nãy tôi ôm Mira, chàn từ phía sau nha, nên phía dưới nhịn không được có cứng chút, thế là Mira. Chàn bắt tôi chịu trách nhiệm với cô ấy và chuẩn bị hiếp tôi nà. Con nhỏ tóc bạch kim, hồ, là thật sao, tôi không ngờ là cô lại dạn tới vậy luôn đấy, Mira. Chàn, nữ thần Mira, ngươi im miệng cho ta. Thế là con nhỏ quơ tay lên, một luồng ánh sáng vàng bay tới dán chặt miệng hắn lại, bịt miệng hắn rồi con nhỏ quay qua nhìn con nhỏ tóc bạch kim nói. Cô tới đây để làm gì? Dùng xiêng que xiêng một cục tròn tròn bỏ vào trong miệng nhai nhai, con nhỏ tóc bạch kim nói. Giống cô thôi, nữ thần Mira, vậy cô đi chỗ khác đi, chỗ này có ta là đủ rồi. Con nhỏ tóc bạch kim, hồ, cô thật giống như không muốn tôi ở đây nhỉ, có phải cô muốn tôi đi mau để, thấy con nhỏ tóc bạch kim lại dùng tay phải che miệng cười gian nhìn mình, con nhỏ nói. Cô biết tôi không phải loại người như thế mà, con nhỏ tóc bạch kim. Được rồi, không giỡn với cô nữa, mà hình như tên đó cùng hai chiến binh của cô cũng không bị dừng thời gian ảnh hưởng nhỉ. Chẳng lẽ một trong ba người gây ra chuyện này ư, nữ thần Mira. Tên đó đã là chiến binh của ta rồi, cô không có cửa đâu. Con nhỏ tóc bạch kim, hồ, là vậy sao, nếu hắn là chiến binh của cô rồi, vậy mà cô muốn hành hình hắn ư, như vậy dễ để người ta ghi hận trả thù lắm nha. Nữ thần Mira, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả sao cả, ta chỉ muốn cho hắn một bài học tờn tới già, vì tội dám giỡn mặt với ta thôi, chờ ta theo cái ấy của hắn rồi, hồi phục lại như cũ cho hắn là được chứ gì. Diệt Thiên, Mie, tự nhiên muốn bẻ cổ con này ghê ta, nó mà làm vậy mình không ám ảnh tâm lý mới lạ đấy, hên là mình có được sức mạnh của Decay Automator Form trước khi gặp mấy con thần này, nếu không bị nó làm ám ảnh tâm lý giống xem phim ma hồi nhỏ thấy chắc chết quá, mà công nhận mấy thế giới anime này nguy hiểm vãi nổi, mấy thằng Kamen Rider khác mà trà trộn qua đây, có nước ngòm củ tỏi chứ giỡn mặt, Diệt Thiên thầm nghĩ. Giơ tay phải lên một luồng ánh sáng vàng bay tới xẹt qua người hắn, thế là từ đầu gối trở lên cái quần cùng quần xì của hắn mất luôn. Nữ thần Mira, con nhỏ tóc bạch kim, Senran, Mie, Laxia, Laxit, nhìn hàng khủng 16cm giơ lên cao cao, con nhỏ tóc bạch kim có chút giật mình vội vàng bỏ xiên que vào hộp rồi dùng tay phải quơ tới trước, một luồng ánh sáng bạc bay tới che phía dưới của hắn lại, con nhỏ tóc bạch kim mới có chút xấu hổ đỏ mặt, chỉ con nhỏ nói. Cô làm cái gì vậy Mira? Cô muốn xem cái đó tôi không cản cô, nhưng cô không thể chờ tôi đi rồi xem sao? Nữ thần Mira, nàng không biết nói gì luôn rồi, đáng lẽ ra luồng ánh sáng lúc nãy đổ theo cái ấy của hắn rồi chứ, thế mà nó chỉ làm tan cái quần của hắn thôi, bộ tên này dùng sức mạnh của mình cản lại hay sao? Nhưng hồi nãy nàng không cảm nhận được nguồn sức mạnh nào từ hắn cả, mà hắn có cản cũng chưa chắc cản được, dù sao nàng cũng là thần mà. nghĩ một hồi cũng chả nghĩ ra gì, nàng lại dùng tay phải quơ tới trước, một luồng ánh sáng vàng lại bay tới phía dưới của hắn, cùng luồng ánh sáng bạc phía dưới biến mất luôn, lộ ra một thứ hơi bự bự đang lắc lới lắc lui. Nữ thần Mira, con nhỏ tóc bạch kim, Senran, Mie, Laxit, Laxia, lại dùng tay phải quơ tới trước, một luồng ánh sáng bạc bay tới che phía dưới của hắn lại, con nhỏ tóc bạch kim có chút xấu hổ giận dữ chỉ con nhỏ nói. Mira, cô cố ý phải không? Ừ, con nhỏ tóc bạch kim. Nữ thần Mira, con nhỏ tóc bạch kim, cô, nữ thần Mira, cô nhìn ta làm gì, ta có nói gì đâu, con nhỏ tóc bạch kim, vậy ai đang nói, tôi chứ ai, theo tiếng nói nhìn lại, hai người thấy Diệt Thiên còn bị treo trên không trung hành hình ngôi sao, chỉ là luồng ánh sáng che miệng hắn biến mất rồi. Diệt Thiên, đừng nhìn người ta như vậy chứ, đáng ghét, nữ thần Mira, con nhỏ tóc bạch kim, Senran, Mie, Laxia, Laxit, con nhỏ tóc bạch kim. Hắn bị gì thế, nữ thần Mira, cô xem như hắn bệnh tâm thần là được, con nhỏ tóc bạch kim, vậy sao, Diệt Thiên, Mira, chan thả tôi ra được không, chứ tôi bị treo ở đây quài thấy hơi khó chịu rồi đó. Nữ thần Mira, ngươi mơ hả, chưa hành hình xong đừng hòng ta thả ngươi ra, Diệt Thiên, đã cô không muốn thả vậy tôi tự ra vậy. Hai tay quơ ra trước, luồng ánh sáng vàng bao vây hắn nãy giờ phía trên biến mất, chân phải đá xéo từ dưới lên trên bên trái, bỏ chân phải xuống, chân trái khép lại, thế là luồng ánh sáng vàng phía dưới cũng biến mất luôn, giơ hai tay lên quơ quơ như rũ nước khi mới rửa tay ra vậy, Diệt Thiên nói. Thoải mái hơn rồi đấy. Nữ thần Mira, ngươi, làm sao thoát được, không quan tâm con nhỏ lắm, Diệt Thiên nhìn con nhỏ tóc bạch kim nói. Mà cô làm gì nãy giờ cứ hổ hổ quài thế, chỉ mặt mình con nhỏ tóc bạch kim nói. Ngươi nói ta đó hả? Diệt Thiên, con nhỏ tóc bạch kim, thói quen thôi. Diệt Thiên, cô tên gì? Con nhỏ tóc bạch kim, gọi ta Beauty, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sama là được, ngươi tên gì? Diệt Thiên, lấy điện thoại ra mở file Smile Preview, Wikipedia, MSTML, vào mục nhân vật Aoki Raker. Q Beauty, chiến binh sắc đẹp, Diệt Thiên nói. Diệt Thiên, Beauty nghĩa là sắc đẹp hở? Vậy cô là nữ thần sắc đẹp rồi. Beauty, cất điện thoại đi, Diệt Thiên nói. Cô là nữ thần sắc đẹp thiệt hả? Sao còn nhỏ thế nhỉ? Con nhỏ tóc bạch kim. Lúc ta được chọn thành thần mới 13 tuổi lẻ 7 tháng thôi, nên cơ thể cứ thế luôn không lớn nổi. Diệt Thiên, ra vậy, hèn chi cô được chọn chắc tại tên sắc đẹp đi. Nữ thần Mira, ngươi là ai? Diệt Thiên, hồi nãy nói rồi còn gì? Nữ thần Mira, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là ai? Diệt Thiên, một kẻ hủy diệt thế giới mà thôi. Nữ thần Mira, Beauty, Senran, Mie, Laxit, nữ thần Mira, ngươi giỡn mặt ta đó hả? Ta hỏi lại một lần nữa, nếu ngươi không trả lời đoàng hoàng ta sẽ tiêu diệt ngươi, ngươi là ai? Diệt Thiên, đe cây, kẻ hủy diệt thế giới, thế được chưa? Làm gì mà ghê thế, Mira? Chan, nữ thần Mira, xem ra ngươi vẫn chưa chịu nói thật, vậy ta buộc phải tiêu diệt ngươi thôi, God. Trang bị thần thánh, cách chương.